Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2186, thuần túy dựa vào thổi sao. Hai càng, nơi xa, ứng nghiêm đại hỉ, ngoạn tàu, phong hồi lộ truyền có hay không? Tiểu tử này, chính là muốn chết, chính là khát vọng chết, có hay không? Ứng Kim đều cảm thấy Tô Trần rất đáng yêu. Ân, loại này muốn chết tinh thần, rất đáng yêu. Ở đây những người khác, kia hơn 100.000 người tu võ, cũng đều bó tay rồi. Không ít người khóe miệng đều tại run rẩy. Nhìn thấy người điên, chân chính tên điên. Tốt, tốt, rất tốt. Vân Thiết Đại Sư giận quá thành cười. Hắn đã cực kỳ lâu không có tức giận như vậy qua. Lúc đầu, Tô Trần đối với chính mình tác phẩm nghi vấn, còn có loại kia tùy ý thái độ, liền để hắn rất phẫn nộ rồi. Nếu như không phải Diệp Nha Đầu cầu tình, hắn nhất định là muốn cho cùng tiểu tử này một bài học. Không nghĩ tới, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Vân Thiết Đại Sư khí tức đều ba động rồi, mạnh mẽ, bá đạo, nóng bỏng. Giống như là nồng đậm dung nham đồng dạng khí tức, ao ao ao nhộn nhào, giống như một đầu phun long tức cự long, hướng phía Tô Trần phun ra, toàn bộ tầng 21 nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. Vân Thiết Đại Sư trợn mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, ngay tại động thủ biên giới, mà Tô Trần cũng không sướng rồi, nhíu mày, lão nhân này. Được voi đòi tiên, hắn lúc đầu phải không muốn đả kích cái này tiểu lão đầu. Dù sao, luyện khí cũng không dễ dàng. Huống chi, cái này tiểu lão đầu luyện chế binh khí cũng không tệ lắm. Còn đưa cho mình một cái đại lễ. Nhưng này lão đầu, có hơi quá a. Đã như vậy, lão đầu, tức giận như vậy làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Trước ngươi hỏi ta, có phải hay không đang chất vấn ngươi thuật luyện kiếm? Như vậy, ta liền trả lời ngươi. Ta đúng là đang nghi vấn. Ngươi thuật luyện kiếm, cũng liền vẫn được. Không có chính ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Ngươi cũng quá tự cho là đúng. Tô Trần mở miệng, đã lão nhân này quả thực là muốn đưa mặt trời bị đánh. Đã lão nhân này như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp. Vậy liền tác thành cho hắn. Tô Trần lời này vừa nói ra, mộng, toàn bộ tầng 21, cái kia mộng, thậm chí có mấy người đều thiếu chút nữa bất tỉnh. Rõ ràng Vân Thiết Đại Sư đều bạo nộ rồi. Người không run lẩy bẩy xin lỗi, sợ hãi quỳ xuống coi như xong. Còn tiếp tục khiêu khích Vân Thiết Đại Sư. Hơn nữa càng thêm trần trụi, tồi tệ hơn, đây là muốn thượng thiên a. Diệp Chỉ đều sạm mặt lại, hô hấp đều dừng lại, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, tâm muốn chết cũng đều có rồi. Nàng thậm chí cảm giác mình lỗ tai đều xảy ra vấn đề. Ta cho rằng ta rất điên, không nghĩ tới, Ứng Kim cũng là khóe miệng co giật, có chút mơ mơ hồ hồ. Như vậy, trước mặt khiêu khích Vân Thiết Đại Sư, còn kém chỉ vào Vân Thiết Đại Sư mặt nói Vân Thiết Đại Sư là rác rưởi. Dù sao, hắn Ứng Kim không dám, đánh chết cũng không dám. Cái này mới vừa tới đến đại thiên thế giới tiểu tử lại dám. Ngưu đại, thật sự mãnh a, không có lão phu nghĩ lợi hại như vậy. Lão phu quá tự cho là đúng. Chính Vân Thiết Đại Sư càng là suýt chút nữa thì nổ, ngay cả một đôi mắt hạt châu đều có chút đỏ lên. Đây là hắn sống mấy ngàn vạn năm, nghe qua vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Đây là hắn sống mấy ngàn vạn năm qua, trải qua lớn nhất khiêu khích. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, thậm chí đều quên đi xuất thủ. Phẫn nộ đến cực trị điểm, linh hồn cùng nhục thân đều có chút tách rời. Không giải thích được đều ngẩn ở đây tại chỗ rồi. Ngươi còn đừng không phục. Trong yên tĩnh, Tô Trần nhàn nhạt hừ một tiếng. có chút khinh thường, chờ ta 100 cái hô hấp, ta tùy tiện liền có thể đưa ngươi cái này tác phẩm đắc ý tử mệnh chi kiếm tinh luyện, để nó chí ít cao hơn một cái cấp bậc, đã muốn đả kích cái này tiểu lão đầu. Như vậy, bàn tay đến vang, không phải sao? Dùng sự thực để chứng minh. Hơn nữa, dùng sự thực để chứng minh cũng không khó, không phải liền là tinh luyện thanh kiếm này sao? Đơn giản tinh luyện một chút, lấy tứ đại trụ diện chí bảo làm cơ sở, cũng liền cần trên dưới 100 cái hô hấp là được rồi. Quá dễ dàng, lão phu chờ lấy. Vân Thiết đại sư thanh âm đều có chút khàn giọng rồi. Hắn giờ phút này run rẩy là ở cố nén chính mình điên cuồng nghĩ muốn xuất thủ xúc động. Hắn hận không thể đem Tô Trần cái này không biết vì sao miệng đầy khoác lác, ăn nói linh tinh đồ đần xé thành mảnh nhỏ. Nhưng, nghe được Tô Trần muốn dùng sự thật để chứng minh, hắn mạnh mẽ nhịn được sự vọng động của mình. Hắn muốn chờ đợi Tô Trần cái gọi là sự thật chứng minh. Hắn liền muốn nhìn, cái này càn rỡ. Không biết vì sao, buồn cười tiểu tử, đến cùng chứng minh như thế nào? Một bên, Diệp Chỉ Hận không thể đem chính mình mặt đều bưng kín. Bởi vì, quá mất mặt rồi, nàng và Tô Trần nhận biết, là quen biết cũ. Hơn nữa, phía trước, nàng còn giúp Tô Trần. Kết quả đây, Tô Trần hiện tại ngay cả ăn nói linh tinh nói hết ra. Rất tốt mất mặt. Tùy tùy tiện tiện đem Vân Thiết đại sư tác phẩm đắc ý lại đề thăng một cái cấp bậc. Ha ha, cái này gia châu thổi quả thực cho người nghe đều xấu hổ a. Vân Thiết đại sư tác phẩm, còn có tiến bộ không gian? Có lẽ thật sự có. Nhưng, loại cấp bậc kia luyện khí đại sư, coi như toàn bộ tứ vân hệ đều rất khó tìm đến a. Phải đi mạnh hơn vân hệ, có lẽ mới có thể tìm được a. Mà Tô Trần, một cái không lớn 500 tuổi tiểu tử, không nên nói cho nàng biết, hắn là luyện khí đại sư, cái này gia châu thổi đến quả thực cho người nghĩ muốn điên a. Vân Thiết đại sư thật là triệt để nổi giận, liền xem như ta, cũng cứu không được Tô Trần đi. Diệp Chỉ đáy lòng nghĩ đến, có chút thở dài. Cùng một thời gian, Tô Trần nhưng là tùy ý, tâm thần khẽ động, đem tử mệnh chi kiếm trực tiếp thu nhập chính mình thần phủ bên trong. Tiểu tử này đang làm gì? Ứng Kim hiếu kỳ cực kỳ, hắn còn muốn nhìn xem Tô Trần cái gọi là muốn đem tử mệnh chi kiếm tăng lên một cái cấp bậc phương. Pháp đâu, hắn còn tưởng rằng Tô Trần cũng muốn luyện kiếm đâu, không nghĩ tới, không phải đây. Ngay cả luyện khí đều không phải là thuần kháo há miệng, đến thổi sao? Ứng Kim thật sự muốn khống chế không nổi chính mình cười. Gặp Tô Trần đem tử mệnh chi kiếm thu lại, Vân Thiết đại sư cũng muốn chửi má nó. Tên tiểu tử trước mắt này, ngay cả luyện khí cũng sẽ không a. Bất quá, Vân Thiết đại sư mặc dù tức giận tạc thiên, vẫn như trước có lý trí. Hắn muốn cho Tô Trần 100 cái hô hấp, 100 cái hô hấp lại nói sau. Tô Trần, ngươi không phải là muốn tăng lên tử mệnh cấp bậc sao? Ngươi làm sao không luyện kiếm? Diệp Chỉ nhắc nhở một câu. Thật sự là nhìn không được rồi. Ta muốn tăng lên tử mệnh cấp bậc, cũng không cần tự thân tế luyện nó. Tô Trần nghiêm túc nói. Ăn ngay nói thật, bởi vì có lôi linh tại thần phủ bên trong khống chàng liền tốt. Có lôi linh tại, tứ đại trụ diện chí bảo liên thủ, nhẹ nhõm tế luyện, nơi nào có Tô Trần chuyện gì? Tô Trần trả lời chăm chú, lại làm cho bên trong đại sảnh rất nhiều người tu võ thiếu chút nữa thổ huyết. Lần đầu tiên gặp qua đem gia châu thổi đến xanh như vậy lệ thoát tục. Diệp Chỉ nghĩ muốn đánh miệng của mình. Nàng liền không nên hỏi. Quả nhiên, lấy được đáp án, ngay cả để cho người tâm muốn chết cũng đều có rồi. Sau đó, 100 cái hô hấp bên trong, tầng 21 cái kia yên tĩnh, ngay cả một cái ngân châm rơi trên mặt đất, đều cùng tiếng sấm ba động đồng dạng a. Rất nhanh, 100 cái hô hấp đã đến giờ. Người trẻ tuổi, Vân Thiết đại sư mở miệng, thanh âm của hắn khàn giọng, nổi giận, yêu dị, cười lạnh, thậm chí hắn đã giơ tay lên liền muốn động thủ. Diệp Chỉ Ra đầu cũng bắt đầu tê tê, nàng thậm chí nghĩ đến chờ sau đó muốn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Tô Trần thảm trạng. Về phần cứu Tô Trần, nàng cũng làm không được a. Vân Thiết đại sư chính là giới chủ cảnh ba tầng a, chỉ có thể chờ mong Vân Thiết đại sư không muốn thật sự muốn Tô Trần mệnh. Tốt, Tô Trần nhìn lên tới, nhưng là một tia khẩn trương, một tia sợ hãi đều không có. Hắn thậm chí cười, hắn nhẹ nhàng nói, sau đó, tâm thần khẽ động, tử mệnh một lần nữa trở lại trong tay hắn. Sau đó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.